Ngộ nhận thứ 15, tráng ruột bé sơ sinh bằng sữa mẹ hay sữa công thức đều có tác dụng như nhau. Chuyện là thế này, hầu hết các bà mẹ mà tôi từng trò chuyện đều cho con tráng ruột bằng sữa công thức, sữa bột cho trẻ em vài ngày đầu hoặc vài cữ bú đầu sơ sinh, bởi họ nghĩ rằng mình chưa có sữa ngay khi mới sinh con, đặc biệt là sinh non hay sinh mổ. Con bú sữa bột cho trẻ em là cần thiết và không có tác hại gì. Vì nhân viên y tế khuyên họ như thế, và vì xung quanh họ các gia đình khác cũng như thế. Có những bà mẹ đã đọc về tác dụng của sữa vàng đầu tiên và tác hại của sữa bột cho trẻ em, nhưng họ hoàn toàn lúng túng nếu gặp sự phản đối của nhân viên y tế và gia đình khi họ cương quyết chỉ cho con bú sữa mẹ và không cho con bú sữa bột cho trẻ em, đặc biệt là lúc bé vừa mới chào đời. Họ khẳng định, một vài cữ sữa bột cho trẻ em trong những ngày đầu không có tác hại gì cả. Không có sữa mẹ thì cho con bú sữa bột chứ biết làm thế nào. Bé bú sữa bột cho trẻ em để không bị đói khi chở sữa mẹ là quy trình y tế chuẩn rồi. Các bác sĩ y tá đều khuyên là thế mà. Tuyên bố này là ngộ nhận khi họ bỏ qua bài phát biểu của UNICEF theo trang unicef.org tháng 1 năm 2013. Chỉ cần một cữ sữa bột cho trẻ em cũng có thể gây tác hại đến hệ tiêu hóa của bé, mà phải mất nhiều tuần mới có thể phục hồi. Theo báo cáo khoa học của nhóm nghiên cứu Alive and Try Việt Nam được đăng trên tạp chí BMC năm 2013 với đề tài thực tế cho bú các dung dịch không phải sữa mẹ tại Việt Nam, những thách thức và những yếu tố liên quan, 73,5% trẻ sơ sinh được cho bú thức khác trước khi bú sữa mẹ, trong đó có 53,5% là sữa bột cho trẻ em và 44,1% uống nước, chủ yếu là do những ngộ nhận xã hội rằng sữa mẹ về sau 4 ngày và sự mất tự tin vào khả năng nuôi con sữa mẹ hoàn toàn, dù các bà mẹ vẫn tin và muốn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Các ngộ nhận như những bà mẹ bị can thiệp y tế như cắt tầng sinh môn, sinh mổ, cách ly sau khi sinh, khiến cho việc bé bú sữa bột trước sữa mẹ trong những trường hợp này được xem là hiển nhiên. Và theo các báo cáo này, các yếu tố góp phần khiến cách thức cho bé sơ sinh bú thức khác trở nên phổ biến, cho thấy chúng ta cần phải đưa các quy trình y tế giúp cho con bú sớm vào các sở y tế tại Việt Nam, đặc biệt là trong quá trình chăm sóc sức khỏe thường xuyên, cải thiện thực hành cho con bú trong những ngày đầu tiên của cuộc đời một trẻ sơ sinh có thể đạt được bằng cách nâng cao kiến thức và sự tự tin của các bà mẹ thông qua tư vấn phù hợp và có hỗ trợ tốt trong giai đoạn sinh, đảm bảo rằng các sở y tế tích hợp các hoạt động giáo dục về nuôi con sữa mẹ vào chăm sóc tiền sản và sau sinh thường xuyên là rất quan trọng. Vì sao phải đặt nặng vấn đề bé bú thứ dung dịch gì trước tiên từ sơ sinh? Việc tráng ruột trẻ sơ sinh bằng thức gì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé? Giác ngộ thứ 15. Tráng ruột trẻ sơ sinh bằng sữa công thức dẫn đến hiện tượng hở ruột ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Báo cáo nói trên nêu lên tác hại của việc tráng ruột bằng dung dịch không phải sữa mẹ, mà trong đó phần chính là sữa bột cho trẻ em như sau. Cách thức thực hành cho bé tráng ruột bằng dung dịch không phải sữa mẹ trước sữa mẹ đã được chứng minh là có mối liên hệ đến hệ quả sức khỏe không tốt ở trẻ sơ sinh, bao gồm tăng nguy cơ nhiễm bệnh và thậm chí có thể tử vong. Sữa vàng đầu đời, sữa non hay sữa đầu tiên sản xuất trong 3 ngày đầu tiên sau khi sinh có chứa một tỷ lệ cao các yếu tố miễn dịch, cho bú bất kỳ dung dịch nào không phải là sữa mẹ, làm cản trở cơ hội bé được bú mẹ hoàn toàn trong lúc này, làm giảm những lợi ích miễn dịch của trẻ sơ sinh nhận được, do đó làm tăng khả năng bé bị nhiễm trùng. Ngoài ra, tráng ruột bằng dung dịch khác sữa mẹ còn có thể là một nguyên nhân gây bệnh trực tiếp khi trẻ sơ sinh tiếp nhận mầm bệnh từ dung dịch, dụng cụ, nước hoặc bàn tay người cho ăn. Tráng ruột bằng dung dịch không phải sữa mẹ cũng có thể ảnh hưởng sức khỏe sơ sinh bằng cách phá vỡ lớp niêm mạc cần được phủ kháng thể của hệ tiêu hóa. Hơn nữa, mối liên kết của cặp đôi mẹ và bé còn có thể bị gián đoạn bởi bé bị bế đi ăn thức khác, làm giảm thời gian và lợi ích da tiếp da giữa mẹ và con. Dưới đây chúng ta có thể nói rõ hơn về tổn hại đối với hệ niêm mạc ruột khi không được tráng ruột bằng sữa mẹ và tác hại khi tráng ruột bằng thứ dung dịch khác như sữa bột công thức. 1. Hệ niêm mạc ruột, lông ruột và vi lông ruột. Ruột non là ống dài nhất trong hệ tiêu hóa, trung bình khoảng từ 1 cho đến 2 mét ở trẻ nhỏ, 6,5 mét ở người trưởng thành. tổng diện tích bề mặt bên trong của ruột non đạt tới từ 400 cho đến 500 mét vuông nhờ vào lớp niêm mạc ruột có các nếp gấp. Với niêm mạc ruột hoàn chỉnh là niêm mạc ruột được bao phủ dày đặc các lông ruột và mỗi lông ruột villi lại được phủ kín bởi các vi lông ruột microvilli. Lông ruột là nơi dinh dưỡng được hấp thụ từ hệ tiêu hóa vào máu, hệ tuần hoàn để đi nuôi cơ thể. Vì lông ruột có tác dụng giúp ruột hấp thụ chọn lọc về lượng và chất, tối ưu việc hấp thụ các chất có lợi cho cơ thể và đào thải các chất có hại cho cơ thể. 2. Niêm mạc ruột, lông ruột và vi lông ruột của trẻ sơ sinh. Ở trẻ sơ sinh, hệ niêm mạc ruột chưa hoàn thiện, lông ruột còn chưa được phủ kín bởi vi lông ruột vào thời điểm sơ sinh. Hiện tượng này được gọi là nôm na hiểu là hiện tượng hở ruột, dịch từ tiếng Anh là leaky gut, có nghĩa là hệ niêm mạc chưa biết cách tiếp nhận có chọn lọc hấp thụ. Tình trạng sơ sinh này khiến cơ thể không có khả năng hấp thụ chuẩn, có thể hấp thụ dư thừa dưỡng chất, chất gây béo phì hoặc cho mầm bệnh, độc tố nhập vào máu gây bệnh và cần được hoàn thiện bằng cách cung cấp cho niêm mạc ruột hormone tăng trưởng và thời gian cần thiết để các vi lông ruột được mọc lên dày đặc, phủ kín bề mặt của tất cả các lông ruột trong niêm mạc ruột. 3. 72 giờ vàng và đặc tính hoàn thiện của sữa vàng đầu tiên. Hầu hết các hệ thống cơ thể của bé chưa được hoàn chỉnh khi được sinh ra, cần tiếp tục hoàn thiện và được bảo vệ trong suốt quá trình các hệ thống phát triển để bé sống khỏe mạnh trong môi trường bào thai. Chỉ sữa vàng đầu tiên của mẹ mới thực hiện được hai chức năng bảo vệ và hoàn thiện này. Một số thành phần chủ yếu của sữa vàng đầu tiên giúp phát triển niêm mạc ruột, hormone phát triển niêm mạc ruột EGF kích thích quá trình thiết lập và hoàn thiện của niêm mạc hệ tiêu hóa và hệ hô hấp, kích thích sự phát triển của các lông ruột và vi lông ruột, giúp các điểm tiếp nhận dinh dưỡng ở niêm mạc ruột được che chắn kín kẽ. Niêm mạc ruột được che chắn sẽ biết cách hấp thụ chọn lọc các chất độc hại, tế bào lạ, mầm bệnh, vi khuẩn có hại, thức ăn chưa phân hủy đúng, men nấm có hại sẽ bị các lông ruột cực nhỏ này cản lại, không bị thẩm thấu qua niêm mạc ruột và cơ thể mà sẽ bị đẩy xuống ruột già và phân để thải ra ngoài. Hormone chuyển hóa phát triển TGF kích thích sự phát triển chung của hệ tiêu hóa. 4. Chức năng bảo vệ chỉ có trong sữa mẹ. Ngoài ra, các kháng thể có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm của sữa non, sữa vàng đầu tiên giúp bảo vệ bé tối đa trong 72 giờ. Trong khi kiên trì chờ đợi cho sự hoàn thiện căn bản này, đó là các khả năng bảo vệ, diệt khuẩn, chống virus, chống sưng tấy, chống viêm nhiễm, tạo dung môi prebiotic cho các vi khuẩn có lợi, prebiotic phát triển trong ruột, tái tạo niêm mạc ruột bị tổn thương. 5. Sữa vàng đầu tiên là thực phẩm duy nhất bé cần trong 72 giờ đầu. Với những thông tin nói trên, hẳn nhiều bố mẹ đã hiểu được vì sao 3 ngày đầu bé chỉ cần sữa vàng đầu tiên của mẹ. Cô đặt các chất cần thiết cho hai chức năng trên, theo kiểu nói nôm na là tráng ruột bằng sữa mẹ, để các lông ruột và lông cực nhỏ có cơ hội để phát triển tối đa, đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, giúp bé có hệ tiêu hóa tối ưu ngay từ nhỏ. Sữa vàng đầu tiên đặc hơn, lượng ít hơn, dinh dưỡng thấp hơn, thế nhưng lại phù hợp hoàn toàn với dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh từ 5 cho đến 7ml và ưu tiên thời gian cho niêm mạc ruột để hoàn chỉnh. Các bố mẹ cũng đã được học qua về dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh và hiểu rằng bé chỉ cần từ 5 cho đến 7ml sữa vàng đầu tiên mỗi cữ bú mẹ cho mục đích hoàn thiện và bảo vệ này. 6. Tác hại của sữa bột cho trẻ em. Chúng ta được dạy trông cậy nhiều vào thị giác của mình, chăm nghe không bằng một thấy, mà chúng ta thấy được sự thật là khiếm khuyết và giới hạn. Khi sinh con ra, chúng ta hầu như không biết được rằng lớp niêm mạc này cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của bé ở trạng thái chưa hoàn chỉnh này. Do đó chúng ta ưu tiên cho bé được có thời gian và được nhận sữa vàng đầu tiên của mẹ cho mục đích này. Chúng ta không hề biết bé không biết đói và không khóc vì đói, nên chúng ta luôn nhiệt tình cho bé bú sữa bột cho trẻ em. Chúng ta cũng không biết rằng sữa bột cho trẻ em chẳng những không có các chất bảo vệ hoàn thiện cho niêm mạc ruột, khiến lông ruột bị thiếu hẳn các lông cực nhỏ, mà sữa bột cho trẻ em còn tiết ra các độc tố với tế bào niêm mạc sơ sinh, vì có chứa các hóa chất, khuẩn lạ và cả khuẩn có hại do nhiễm nhôm, nhiễm độc ngay từ dây chuyền sản xuất, gây kích ứng với lớp niêm mạc mong manh, gây viêm nhiễm sưng tấy, khiến tình trạng hở ruột vốn dĩ là nhược điểm của niêm mạc ruột sơ sinh càng không có cơ hội được hoàn thiện như khi bé được bú chỉ sữa vàng đầu tiên của mẹ. 7. Hậu quả của hiện tượng hở ruột. hiện tượng hở ruột, thiếu vi lông ruột trong niêm mạc ruột ở trẻ sơ sinh, không được hưởng 72 giờ sữa vàng đầu tiên là nguyên nhân chính tăng nguy cơ gây tiêu chảy và nhiễm trùng ở trẻ nhỏ. Vi khuẩn có hại và mầm bệnh dễ dàng thẩm thấu qua niêm mạc ruột và cơ thể. Hiện tượng hở ruột lâu dài khi vi lông ruột không có cơ hội được phát triển hay các tổn thương bởi sữa bột cho trẻ em không có cơ hội được phục hồi sẽ dẫn đến các nguy cơ cơ thể nhận độc tố lượng thấp, không có biểu hiện bệnh lý ngay, làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, ung thư, mất trí nhớ do chất độc, tế bào bất thường, mầm bệnh thâm nhập và tích tụ trong cơ thể qua nhiều năm tháng hấp thụ sai chuẩn bởi hệ niêm mạc ruột khiếm khuyết. Một số trường hợp tổn thương nặng bé có thể đi ngoài ra máu, những trường hợp khác chỉ tổn thương bên trong, không biểu hiện ra ngoài, khiến bố mẹ tưởng rằng sữa bột cho trẻ em không có tác hại gì, và bé bú sữa gì thì niêm mạc ruột của bé cũng phản ứng, phát triển và hấp thụ chất như nhau. Nếu da của con ở bên ngoài bị sưng đỏ, khác với da mạnh khỏe mà chúng ta có thể thấy được ngay, chúng ta sẽ tìm cách giúp da bên ngoài của con giảm hoặc hết bị sưng đỏ. Vậy chúng ta cũng hãy nhận cơ hội này, quan sát ảnh chụp kính hiển vi của niêm mạc ruột mạnh khỏe, niêm mạc ruột bị sưng tấy, thiếu lông ruột và lông cực nhỏ, gây nên hiện tượng hở ruột. Hy vọng hình ảnh này sẽ giúp mọi bố mẹ suy nghĩ kỹ và tìm mọi cách để con nuôi được sữa mẹ hoàn toàn, đặc biệt là có đủ 72 giờ vàng lập trình đầu đời bằng sữa vàng đầu tiên quý báu của mẹ. Con của bạn cần được bảo vệ từ bên trong, trọn đời, trong một môi trường sống vốn có nhiều ô nhiễm và thực phẩm độc hại như thế này, để con được bú mẹ hoàn toàn ngay từ đầu sau khi sinh. Chúc các mẹ có thêm động lực để nuôi con sữa mẹ 100%, để cho con sự khởi đầu hoàn hảo đúng nghĩa. Ghi nhớ, tráng ruột chỉ sữa mẹ hoàn thiện với lập trình thức khác hại con mình, tác hại đừng xem nhẹ.